Bán Tiên, chương 92, Tiểu Sư Thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói này trùng nhị ánh mắt càng ngày càng bối rối, ta nhà quê làm ngươi xuất thân so với ta tốt giống như. Dữ Khánh giờ khóc giờ cười nói, không sai, hắn là lớn lên có điểm giống nữ nhân, nhưng đúng là nam, chúng ta một đường cùng một chỗ vào kinh thành ấp ấp ôm một cái đều đã không biết bao nhiêu lần, ta còn có thể không biết hắn là nam hay là nữ. Cụ thể chúng ta để nói sau, Mỹ Nam tự ý vị thâm trường nga một tiếng. Đã ấp ấp ôm một cái qua, khả năng này là ta lầm. Liếc mắt xem kỹ lấy âm thầm đỏ mặt trùng nhi, khóe miệng hơi lộ mỉm cười ý cười, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Dữ Khánh phất tay ra hiệu, trùng nhi, người đi trước ta thư phòng ở lại. Trùng nhi đã không khóc, đột nhiên bị làm không có khóc tâm tư, hắn giọng lấy cúi đầu mà đi thư phòng ở đâu hắn cũng là biết đến. Mỹ Nam từ quay đầu đưa mắt nhìn, đáng tiếc là cái nam, nếu là cô gái, vẫn là cái mỹ nhân bại hoại đây. Cúi đầu trùng nhi lập tức bước chân tăng tốc cũng không quay đầu lại, đổi lấy Mỹ Nam tử một tiếng cười khẽ. Không có người ngoài, Dữ Khánh cuối cùng dám yên tâm nói chuyện. Sư thúc ngươi làm sao chạy tới đây? Khối ngọc bội kia cũng đem ra, đặt lên bàn giao cho đối diện. Trước mắt vị này không là người khác, chính là Linh Lung Quan còn sót lại hai tên chân truyền đệ tử một trong, hắn thái sư thúc đệ tử cái gọi là Linh Lung Quan tiểu sư thúc tên là Chu Tân Nguyên. Từ khi Linh Lung Quan thái sư thúc sau khi qua đời, đệ tử cũng chính là tiểu sư thúc liền chính thức tiếp thái sư thúc chức trách vì Linh Lung Quan kéo dài đi hành tẩu giang hồ. Linh Lung Quan tu luyện, quan, tự quyết đệ tử cùng tu luyện, tự quyết đệ tử chức trách phân công khác biệt, quan tự quyết đệ tử bình thường đầu óc đều tương đối linh hoạt cho nên dưới tình huống bình thường đều là tiếp trưởng trưởng môn. Âm tự quyết đệ tử thì bởi vì công pháp tính đặc thù, có lợi cho chém chém giết giết, am hiểu hơn tự vệ cho nên bị môn phái giao phó hành tẩu giang hồ chức trách. Nói trắng ra là liền là kiếm tiền, một đám người tránh trong núi vui chơi giải trí, chi tiêu hàng ngày cái gì không nói, tài nguyên tu luyện làm sao bây giờ. Dù sao cũng phải có nơi phát ra, bằng không thì làm sao tu hành. Quảng cáo, tổng thể tôi nói, toàn bộ Linh Lung Quan đều ở vào lâu dài ẩn thế trạng thái. Cái này cùng Linh Lung Quan tu luyện công pháp có quan hệ, đối cá nhân thiên phú yêu cầu cực cao. Ví như tu luyện quan tự quyết, mở rộng nhân quả quan hệ lúc cực kỳ hao tổn trí nhớ càng khó mà tu luyện, thật không phải tùy tiện tìm người liền có thể tiếp nhận truyền thừa. Dữ Khánh nguyên bản cũng không ngừng ba vị sư huynh, có 10 cái, mà có thể bị Linh Lung Quan thu vào cửa đệ tử, đều là đi qua đặc biệt chọn lựa, hết thảy chiêu vào cửa đệ tử cũng không tính đối bọn hắn tàng tư, đều hy vọng bọn họ có thể tu luyện quan âm công pháp, thế nhưng công pháp quá đặc biệt, đối thiên phú yêu cầu quá đặc biệt, dẫn đến những sư huynh kia tại môn phái nội bộ dẫn dắt trong quá trình tu luyện dần dần không được tuyển thành ngoại môn đệ tử, một thân chính mình cũng không biết có trong ngoài chi phân, đây cũng là cái kia ba vị sư huynh không phục Dữ Khánh làm trưởng môn nguyên nhân lớn nhất. Cho nên Linh Lung Quan chân truyền đệ tử rất khó xuất hiện bên trên quy mô tu luyện quần thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là nội môn đệ tử thủy chung là như vậy ba dưa hai táo tồn tại, nhiều đời truyền thừa quá trình bên trong thậm chí xuất hiện qua đứt gãy cục diện, dưới sự bất đắc dĩ phó thác cho đáng tin ngoại môn đệ tử hỗ trợ tìm kiếm thích hợp truyền thừa, mới lại gian nan kéo dài trở về. Đây là cái khó mà thịnh vượng môn phái, khó mà thịnh vượng liền dẫn đến thực lực có hạn liền không dám cao điệu, thêm công pháp tính đặc thù dễ dàng rước lấy người ngoài lòng lợi dụng cho nên phá lệ ẩn nấp cùng điệu thấp. Nhưng mà vì môn phái tồn tục dù sao cũng phải có người ra đi mạo hiểm. Đây là cái yêu cầu cao nhiệm vụ, đã muốn kiếm được tiền thỏa mãn trong môn phái bộ cơ bản tài nguyên tu luyện nhu cầu, còn phải bảo đảm an toàn của mình, càng không thể bại lộ môn phái, đồng thời còn gánh vác vì Linh Lung Quan ở thế tục tìm kiếm phù hợp truyền nhân sứ mệnh. Ngoại trừ thích hợp truyền nhân không dễ dàng tìm tới, phương diện khác vị tiểu sư thúc này là làm được. Cho nên Dữ Khánh trước kia tại Linh Lung Quan là tương đối ngưỡng mộ vị tiểu sư thúc này, bởi vì có tiền a tiểu sư thúc một hồi trở lại Linh Lung Quan, liền là nhà giàu mới nổi tồn tại, hắn tận mắt nhìn thấy qua tiểu sư thúc tiện tay liền là một sấp ngân phiếu vứt cho trưởng môn sư huynh, cũng chính là hắn Dữ Khánh sư phụ. Mà hắn Dữ Khánh thì sẽ trông mong đi theo tiểu sư thúc sau lưng dỗ ngon dỗ ngọt, sau đó tiểu sư thúc cao hứng liền sẽ ném cái một hai chục lượng bạc thưởng hắn. Toàn bộ Linh Lung Quan trên dưới, nhất trông đợi sự tình, hẳn là tiểu sư thúc về núi. Tiểu sư thúc Chu Tân Nguyên bình tĩnh nói, ta chạy tới có cái gì kỳ quái đâu, những ngày này ta vừa lúc ở kinh thành có việc, hôm qua toàn bộ kinh thành đột nhiên sôi trào, ta nghĩ không biết trong thôn tiểu tử kia tới kinh thành cũng khó khăn. Đi đâu đều nghị luận ầm ĩ a, nói cái gì thi hội ra mãn phân hội nguyên, nghe xong tên lại có thể là A Sĩ Hành, danh tự cùng tên hẳn là không nhiều, ta lúc ấy liền hoài nghi là cửu pha thôn tiểu tử kia. Sau khi nghe ngóng, là Liệt Châu Lương Đào kia liền càng không có chạy, chuyện vui lớn như vậy, chúng ta ở kinh thành tự nhiên muốn chúc mừng một thoáng, nói không chừng về sau có việc muốn tìm hắn hỗ trợ, dò thăm địa chỉ lại tới. Ngươi là hộ tống hắn vào kinh, vẫn là lấy cớ để chơi. A Sĩ Hành người đâu, khiến cho hắn tới gặp ta. Đưa tay cầm ngọc bội trở về. Sở dĩ bằng khối ngọc bội này tiến vào trung phủ không cần báo danh, là bởi vì A Sĩ Hành biết hắn trên người khối ngọc bội này. Thường xuyên gặp hắn người đều sẽ nhận biết là hắn vật tùy thân, huống chi A Sĩ Hành cùng ngọc bội kia ở giữa còn có chút nhỏ chuyện xưa. Năm đó Dữ Khánh thèm ăn, một lần được biết A Sĩ Hành muốn đi trên trấn, thế mà đem hắn khối ngọc bội này cho trộm kín đáo đưa cho A Sĩ Hành nhường đi trên trấn lúc thuận tiện đổi điểm ăn ngon đến. A Sĩ Hành không biết ngọc bội lai lịch làm theo, kết quả sau này bị hắn tra ra được, hai tiểu tử đều bởi vậy bị hắn đánh cho một trận. Nguyên lai là như thế tìm đến, Dữ Khánh nghe hung hăng vò đầu cuối cùng toát ra một câu. Cái kia, sư thúc đừng tìm an vị trước mặt ngươi. Chu Tân Nguyên sững sờ, lần nữa tả hữu xem, lại duỗi thân đầu xem Dữ Khánh sau lưng, lại hơi ngưng thần lắng nghe, sau đó nói. Trong sân liền ba người, ngươi kéo cái gì? Dữ Khánh chỉ chính mình, cực kỳ lúng túng nói. Cái kia ta chính là ngươi muốn tìm A Sĩ Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Tân Nguyên trong tay cây quạt gõ nhẹ cái bàn. Lại ngứa ra, nếu như ngứa ra chịu ngươi đánh liền có thể đi qua ta đây đảo hy vọng là chính mình ngứa ra thích ăn đòn. Dữ Khánh tại cái kia than thở không thôi, ực mạnh hớp trà nước phi đi trong miệng lá trà. Sư thúc nói rõ đi, A Sĩ Hành bị thương không có tới, là ta tới thay kiểm tra, ngươi tìm A Sĩ Hành kỳ thật chính là ta. Chấm, ngô, Chu Tân Nguyên ngưng nghẹn, kinh ngạc quan sát hắn một hồi, phát hiện không giống nói dối, đang muốn hỏi thăm chuyện gì xảy ra, bỗng đột nhiên giận dữ. Đánh rắm, bụng của ngươi bên trong mấy lượng mực nước ta còn không biết. Mãn phân hội nguyên thành tích là ngươi thay kiểm tra ra tới. Ngươi tin hay không, ngươi làm sao nói ra được, ta nhường ngươi làm sao nuốt trở về. Đông, Dữ Khánh đầu tựa vào trên bàn, giờ khóc giờ cười nói. Người nào mẹ hắn không phải như vậy nghĩ a, ta cũng là nghĩ như vậy đó a, ta cũng cho là ta thi không đậu a, đến bây giờ ta đều làm không rõ ràng ta là thế nào thi đậu. Sư thúc muốn chết người, vài ngày sau thi đình ta khẳng định không vượt qua được, đang lo muốn hay không chạy đây. Bỗng mãnh liệt ngẩng đầu, mặt tràn đầy hy vọng nói. Sư thúc ngươi tới thật đúng lúc, luận bối phận ngươi lớn, việc này ngươi quyết định đi, xảy ra vấn đề miễn cho trách ta một người. Lời đến nơi này, Chu Tân Nguyên cũng cảm thấy không đúng, hỏi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ôi, trước đó cái kia trùng nhi, ngươi cũng thấy đấy, ta xem như gặp được khắc tinh, sự tình liền phá hủy ở hắn một mảnh hảo tâm trộm phần khảo đề cho ta, lộ một thoáng liền bị hắn cho mang sai lệch. Quảng cáo, Dữ Khánh lốp bốp nắm trùng nhi nghe trộm được Tào Hành Công cùng Hứa Phí nói chuyện sau đó trộm khảo đề cho hắn đi qua nói, nắm Minh Tiên Sinh lai lịch cũng đã nói, khảo đề cho Minh Tiên Sinh làm quá trình càng không thể thiếu, sau đó chính mình liền mơ mơ hồ hồ thi đậu mãn phân hội nguyên quá trình hết thảy đem nói ra lượt. Hắn cũng không thu lấy thanh âm, không sợ có người nghe lén đến, bởi vì hắn biết chỉ cần tiểu sư thúc tại có người muốn tránh qua tiểu sư thúc lỗ tai tới gần nghe lén cơ hồ là chuyện không thể nào. Chu Tân Nguyên sau khi nghe xong cũng có chút mắt choáng váng. Còn có tà môn như vậy sự tình, ai nói không đúng vậy a, tà không biên giới, cái kia họ Minh gia hỏa cửu khảo không trúng, ta tùy tiện cho khảo đề, hắn tùy tiện làm thế mà liền trúng phải, vẫn là mãn phân đầu bảng hội nguyên, ai mà tin a, người nói ta này biệt khuất, đến đâu nói rõ lý lẽ đi a, sư thúc ta đều nhanh nghẹn thổ huyết. Vấn đề là, vài ngày sau liền muốn thi đình, ta nào dám đi a, đi liền là muốn chết a, Dữ Khánh vỗ bàn kêu khổ. Chu Tân Nguyên tựa hồ có chút hiểu hắn khổ, suy nghĩ một chút, trong tay cây quạt lay động dễ dàng tùy ý nói. Này có cái gì không dễ làm, xảy ra ngoài ý muốn ngươi cũng không có cách, A Sĩ Hành không nghĩ ra cũng chỉ có thể theo hắn. Chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì tốt lưỡng lự, chạy đi, chạy trước lại nói, tranh thủ thời gian chạy trở về, nhường A Sĩ Hành trốn đi tìm không thấy chân chính A Sĩ Hành, ngươi trốn đi thời gian lâu dài cũng là trộn lẫn đi qua. Không đúng, hắn nhìn chung quanh một chút chợt đứng lên. Gặp quỷ, ta hảo chết không chết, hiện tại đụng vào làm gì, quay đầu ngươi chạy, làm không tốt muốn hoài nghi đến trên đầu ta đến, ta như thế ngọc thụ lâm phong nhân vật quá chói mắt, cầm quốc triều đình thật muốn phát động tìm ta, ta chạy cũng không tốt chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng nói càng nổi giận, đưa tay một quạt đập vào Dữ Khánh chán âm thanh, chỉ giận dữ mắng mỏ. Bình thường thật thông minh một người, không biết thay kiểm tra là tội lớn, không biết thay kiểm tra là muốn rơi đầu sao. Ta liền buồn bực, làm gì nhất định phải giúp hắn thay kiểm tra, hiện tại tốt ngươi làm ra này phá sự đến, 8-9 phần 10 nắm ta cũng cho liên lụy, làm ra cái thảm án diệt môn đến, ngươi liền cao hứng. Không được, này kinh thành ta không thể ở nữa, ta phải chạy trước, ngươi cũng tranh thủ thời gian chạy đi, tranh thủ thời gian thông chi A Sĩ Hành trốn đi, đừng đem toàn bộ linh lung quan đều bỏ vào. Cây quạt vừa thu lại, ngọc bội nhét vào trong dây lưng, ném Diễu Khánh xoay người rời đi, như hắn nói, chính mình muốn chạy trước. Đồng dạng đứng lên Diễu Khánh nhìn xem bóng lưng của hắn, chợt ảm đạm toát ra một tiếng. Sư thúc, sư phụ ta theo thái sư thúc đi. Một cước bước ra ngưỡng cửa Chu Tân Nguyên cả người như là trong nháy mắt hóa đá, không nhúc nhích tí nào, sau một hồi, mới hờ hững đáp lại nói. Nói sai, phiến miệng mình, ta cho phép ngươi một lần nữa nói lại lần nữa xem. Diễu Khánh chán nản nói. Sư phụ về cõi tiên, là sư phụ trước khi lâm chung mệnh ta hộ tống A Sĩ Hành vào kinh đi thi. Cứ việc có một số việc không muốn đối mặt, có thể Chu Tân Nguyên rất rõ ràng, Diễu Khánh tiểu tử này lại hèn mặt cũng không có khả năng cầm loại sự tình này nói đùa, chính là bởi vì rõ ràng, mới bỗng nhiên tim như bị đao cắt, hai hàng lệ nóng cũng bỗng nhiên từ nơi này Mỹ Nam tử trên mặt chảy xuống, phát ra run rẩy hít thật dài một hơi âm thanh, đưa lưng về phía nói ra. Tại sao lại đi một cái, ta lúc rời đi còn rất tốt, sư huynh còn trẻ, hắn một thân tu vi cũng không phải đoàn mệnh người. Linh lung quan không tranh quyền thế, không tổn hại âm đức, đây là thế nào? Cách chương.